Thủ tướng mời xem đơn ly hôn, chương 105 tất cả kết thúc rồi, 7. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 105 tất cả kết thúc rồi, 7. Bồi thuốc cho cô xong, anh đỡ cô ngồi xuống. Hai người hướng mặt về phía ánh nắng. Thời gian lặng lẽ trôi đi. Một lúc sau, hai người chuyển từ tư thế ngồi bả vai chạm nhau trở thành tựa sát lẫn nhau. Thêm một lúc nữa, cô nói với anh chuyện xin phê duyệt mệnh lệnh nữ hoàng. Anh biết rồi, anh đáp lại nhẹ tênh, em sẽ làm hết khả năng, anh mỏi mắt mong chờ. Khi ánh mặt trời hừng hực khí thế càn quét bao trùm lên non xanh nước biếc, vết tích anh để lại trên người cô được che dưới bộ đồ màu trắng. Cổ áo sơ mi của anh cũng che kín vết cào cô lưu lại trên cổ anh. 6:30 sáng yêu ta tụng hương đích thân đưa cô đến bãi đỗ xe. Giống như sự mong mỏi của một người lãnh đạo đất nước đối với một công dân, cũng như một người chồng gửi gắm kỳ vọng vào vợ mình, anh thận trọng hôn lên trán cô. Mong chờ thời khắc lịch sử của nữ hoàng bệ hạ, xe riêng của nữ hoàng chạy trên đường Hose trong buổi sáng sớm. Chỗ ngồi ngày thường vẫn thuộc về Hà Tinh Tinh giờ đã trống không? Tô Thâm Tuyết từ chối thư ký riêng mà hoàng gia lựa chọn cho cô. Ekip của hoàng gia nhận ra, lần này sự quyết tâm đã được khắc trên khuôn mặt nữ hoàng, hoặc để chống vị trí thư ký riêng của nữ hoàng, hoặc để chỗ ngồi ở văn phòng nữ hoàng trống không. Cuối cùng, vị trí thư ký riêng của nữ hoàng đành phải để trống. Đường Hose buổi sáng sớm vẫn như xưa, người đi học mải miết đi học, người đi làm mải miết đi làm, bến xe buýt chật kín người chờ xe. Người đi đường vội vã, du khách ngồi trên xe buýt tham quan, không ai biết nữ hoàng của đất nước này sắp mở cánh cửa đã phủ bụi 23 năm. 8:00 đúng, Tô Thâm Tuyết bước vào tòa án trọng tài hoàng gia, đi cùng cô còn có một thư ký hoàng gia và một họa sĩ cung đình chịu trách nhiệm ký họa và ghi chép. Tòa án trọng tài hoàng gia chỉ không bố trí ghế ngồi dự tính, còn lại thì bố cục gần giống tòa án bình thường. Vị trí trung tâm là quan tòa, hai bên chia đều thành hai dãy 15 ghế ngồi cho ủy viên bỏ phiếu. 30 vị trí ủy viên hội đồng xét xử ngồi kín chỗ. Trong tòa án tối cao thậm chí không có chỗ ngồi cho người đệ đơn. Người đệ đơn phải đứng hoàn thành tất cả các trình tự theo quy định, đệ trình yêu cầu, 3 lần trần thuật chờ kết quả, chờ đến 12 giờ trưa. Trước 31 ánh mắt, Tô Thâm Tuyết đi từng bước về phía vị trí của người đệ đơn gần giống với hình lồng chim. 8:10 phút, thư ký tòa nhận bản đề nghị của cô. Chắc chắn phản ứng đầu tiên của 30 người có quyền bỏ phiếu khi đọc đơn tường trình của cô là nữ hoàng lười quá. Thật ra không có gì hay ho để viết cả. Bản tường trình chỉ có mấy dòng ngắn ngủi, người đệ đơn muốn dùng mệnh lệnh nữ hoàng đặc xá cho một người nước ngoài có tên là Lục Kiêu Dương. Một tuần trước vị khách nước ngoài này bị tống giam vì tội bất kính với nữ hoàng. Vì vị khách người nước ngoài đó mà nữ hoàng không tiếc vận dụng cả mệnh lệnh nữ hoàng, nên đương nhiên không thể có chuyện anh ta bất kính với nữ hoàng. Nhưng, anh ta bị nhân viên của thủ tướng đưa vào. Hơn nữa, hôm sau, người có tên Lục Kiêu Dương này còn trở thành một người không quốc tịch. Đây mới là vấn đề mấu chốt. Chắc chắn, sáng hôm qua sau khi nhận được công điện khẩn từ nữ hoàng, những người liên quan đã rõ ràng đầu đuôi ngọn ngành. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngọn nguồn sự việc đã cho thấy rõ thủ tướng và nữ hoàng đang ngấm ngầm đấu với nhau. Người ủng hộ thủ tướng sẽ bỏ phiếu chống. Người ủng hộ nữ hoàng đương nhiên sẽ bỏ phiếu tán thành. Tô Thâm Tuyết đã phân tích số liệu, trong số 30 người nắm giữ quyền bỏ phiếu, có ít nhất 20 người đã ra quyết định trước khi bước vào tòa án trọng tài. Trong 10 người còn lại có lẽ sẽ có 1-2 vị để phiếu trắng, số còn lại chắc hẳn vẫn còn đang phân vân. Việc cô cần làm là tranh thủ phiếu tán thành của những người đang phân vân kia. 9:00, Tô Thâm Tuyết bắt đầu vòng điều trần đầu tiên. Việc quần áo của nữ hoàng xuất hiện trong nhà vị khách nước ngoài kia là vì cô bất cẩn làm bẩn. Lúc đó nữ hoàng và thủ tướng vẫn đang trong giai đoạn giận dỗi nên cô không làm sáng tỏ luôn, mới dẫn đến hiểu lầm thế này. Trong vụ việc này, người vô tội nhất là Lục Kiêu Dương. Dĩ nhiên, trong chuyện này, người hiểu lầm nhiều nhất chính là người nhìn tận mắt bắt tận tay, ngài thủ tướng. 9:30 là thời gian nghỉ lần một, 30 ủy viên bỏ phiếu rời khỏi tòa án. Cái gọi là nghỉ giữa tòa chẳng qua là để ngấm ngầm thống nhất ý kiến. 9:50 phút kết thúc giờ nghỉ, quan tòa bắt đầu tiến hành hỏi người đệ đơn, đương sự trong bản đề nghị có quan hệ thế nào với người. Bạn bè, quan tòa chìm vào sự im lặng dài đến 10 giây. Tôi không thể có bạn sao? Tô Thâm Tuyết hỏi, lại là mấy chục giây im ắng. Đương nhiên nữ hoàng bệ hạ có thể có bạn bè. Nhưng người tự xưng là họa sĩ vẽ tranh khỏa thân, không có tác phẩm nào nổi tiếng, dựa vào vẻ bề ngoài để vẽ tranh cho phụ nữ trẻ như anh ta thì lẽ ra nữ hoàng bệ hạ cần phải giữ khoảng cách nhất định mới phải. Bây giờ trong đầu các vị đang có suy nghĩ này phải không? Tô Thâm Tuyết hỏi, họ vẫn không lên tiếng. Đoạn trên không phải là để bắt bè các vị mà ta muốn chia sẻ với các vị. Đã là bạn bè thì không chia địa vị cao thấp. Các vị đang ngồi đây chắc hẳn đã từng nói chuyện với người lang thang ở công viên suốt đêm, cũng từng say sưa trò chuyện với một người công nhân có chung sở thích đến độ quên mất thời gian. Tại sao chuyện có thể diễn ra khắp mọi nơi lại không thể xảy đến với nữ hoàng? Người đệ đơn cười giải bày, Vietwriter, VN để tham gia các event hấp dẫn, hay là các vị đang ngồi đây càng muốn tin tưởng nguyên nhân tôi đứng ở đây ngày hôm nay có một phần là do tôi muốn ganh đua với ngài thủ tướng, một phần là sự chống đối do không nhận được đủ sự tin tưởng từ ngài thủ tướng. Người đệ đơn thôi cười, nhưng sự thật là tôi không muốn chứng kiến một chàng trai tài hoa phải sống trong lao tù. Đây cũng là lòng nhân từ mà một nữ hoàng nên có. Trước lòng nhân từ này là cả trách nhiệm và nghĩa vụ. Nếu hôm ấy tôi không gõ cửa nhà Lục Kiêu Dương, không bất cẩn làm ướt quần áo. Và trước khi phát sinh mọi chuyện tôi có thể dốc hết sức giải thích tất cả cho rõ ràng, thì việc này đã không xảy ra. Lòng nhân từ, trách nhiệm, nghĩa vụ và đạo nghĩa bạn bè. Đây là động cơ sâu xa cho việc tôi đứng ở đây, và cũng là nguyên nhân duy nhất. Người đệ đơn nói một tràng dài làm thư ký không dám thở. Một khi mệnh lệnh nữ hoàng được đưa ra, nhiều năm sau, cảnh tượng này sẽ trở thành khoảnh khắc đi vào lịch sử quý báu của hoàng gia Goran. Người đệ đơn lùi lại nửa bước cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẩn cầu các vị ở đây hãy tin tưởng rằng tôi có mặt tại đây với 100% thành ý, xin hãy giúp đỡ. Quan tòa không hỏi tiếp nữa. 10 giờ rưỡi là thời gian nghỉ lần 2. Chấm, 30 ủy viên hội đồng xét xử lục tục ra khỏi hội trường, Christie đi cuối cùng, trước khi đi còn liếc nhìn Tô Thâm Tuyết. Christie không nằm trong danh sách ủng hộ Tô Thâm Tuyết, chỉ dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được người cai quản 106 chiếc chìa khóa của cung điện Hose này nhất định sẽ bỏ phiếu chống. 10 giờ 50 phút kết thúc giờ nghỉ, sau mấy vấn đề quan trọng không liên quan, người đệ đơn sẽ bắt đầu vòng điều trần cuối cùng. Trước khi trần thuật, cô đứng thẳng lưng, mắt liếc qua từng khuôn mặt trên tòa. Ánh mắt của cô nán lại ở những người có khả năng đang phân vân nhiều nhất lâu hơn một chút. Họ từng mang ơn nữ hoàng ở những thời điểm khác nhau. Có nhớ không, khi kho máu bệnh viện lâm vào tình trạng khẩn cấp, nữ hoàng đã nhờ sức ảnh hưởng của mình để kêu gọi dân chúng hiến máu, cháu ngoại của ông là một trong những người được hưởng lợi. Còn ông, vì sức khỏe mà không thể lên chuyến bay đường dài, nữ hoàng đã gọi một cuộc điện thoại quốc tế, huy động đội ngũ y tế đứng đầu từ nước Đức xa xôi đến Goran ghép tim cho ông. Còn bà, là phó quản lý cung điện Hose, coi như cho nữ hoàng chút mặt mũi. Vòng điều trần cuối cùng chính thức bắt đầu. Nói dài dòng lan man, chan chứa cảm xúc không có tác dụng với những người này, cô cũng không có tài ăn nói. Tô Thâm Tuyết chỉ đưa cho họ lá đơn từ chức của mình. Chuyện này chưa từng có ở hoàng gia. Vì không có tiền lệ, Tô Thâm Tuyết không biết đơn từ chức của nữ hoàng phải viết thế nào, cô bèn gõ một bản theo mẫu đơn từ chức của giới kinh doanh. Nữ hoàng soạn thảo đơn từ chức thế này thì loạn quá rồi. Nói một tràng dài còn không rõ ràng và dứt khoát bằng thái độ. Tôi không đảm nhiệm chức vụ nữ hoàng nữa. Trước khi chiến tranh nổ ra, gặp phải biết bao cản trở, George W. Bush đã phát biểu. Không cho tôi huy động binh lính, tôi sẽ trình đơn từ chức. Hy vọng cô sẽ có được may mắn như George W. Bush. Đơn từ chức đã đưa lên, nữ hoàng để lại cho những người hiện diện ở đây một lời khuyên. Mấy thập niên sau, khi người Goran nhìn lại đoạn lịch sử này, họ sẽ biết đất nước chúng ta từng có một vị nữ hoàng, để một người bạn bình thường của cô có được tự do, cô đã không tiếc sử dụng mệnh lệnh nữ hoàng. Họ tên các vị có mặt tại đây cũng sẽ được ghi danh trong sự kiện này. Đúng rồi, đơn từ chức đã soạn rồi, nhưng cô vẫn chưa nói mục đích của lá đơn từ chức đó. Cô mỉm cười, phe phẩy lá đơn, trình bày. Một khi không nhận được trên một nửa số phiếu tán thành, cô sẽ từ chức nữ hoàng. Lời vừa nói ra đã như một quả bom tấn, lập tức khiến những người liên quan ngơ ngác nhìn nhau. Thời gian nghỉ giữa tòa cuối cùng cũng đã tới. 30 người có quyền bỏ phiếu vội vã rời đi. Tờ đơn của nữ hoàng khiến mọi chuyện trở nên nan giải. 11 giờ 50 phút kết thúc giờ nghỉ. 11 giờ 51 phút bắt đầu bỏ phiếu. Cách chương.